Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533 chồng già vợ trẻ. Sở Tử vừa nghe người này giải thích, tức khắc chỉ cảm thấy hoang đường. Mắt duyên loại này lời nói, lừa lừa vô tri tiểu hài tử còn có thể dùng để lừa nàng. Nàng nhưng không như vậy, xuẩn. Nói nữa, dưới bầu trời này nhưng không có rớt bánh có nhân chuyện tốt nhi. Liền tính này Lữ lão khâu nhi nữ muốn tìm con nối dòng bằng thân, cũng sẽ không xuẩn đến tùy ý nhặt người khác hài tử. Liền lấy hắn tưởng nhận võ thuận sự tình tới nói, không cần đoán cũng biết, hắn coi trọng không phải võ thuận gia đình, mà là võ thuận tính cách. Võ thuận đủ thành thật, cũng đủ nghe lời, nhận loại người này đương nhi tử. Không cần lo lắng hắn trong bụng có ý nghĩ xấu, có thể nói là hiểu tận gốc rễ. Nhưng đây cũng là võ thuận khuyết điểm. Rốt cuộc võ thuận một đôi cha mẹ đều không đủ ân phận. Tương lai hắn chết già lúc sau, võ thuận rất có khả năng vâng chịu thân sinh cha mẹ ý nguyện sửa hồi nguyên họ. Này Lữ Lương Tây không phải cái kẻ ngu dốt, không có khả năng không thể tưởng được điểm này. Cho nên một khi võ thuận có nhi tử, đến lúc đó võ thuận liền tính bất tử, cũng sẽ bị Lữ lão một chân đá văng ra. Loại sự tình này, nàng thấy được nhiều. Kiếp trước những cái đó nhà cao cửa rộng hậu trạch, không mấy cái sạch sẽ. Đoạt người con nối dõi lúc sau diệt này căn nguyên sự tình nhiều đi. Bởi vậy lúc này, nhìn này làm lễ gặp mặt, Sở Tư hừ lạnh một tiếng. Đúng không, mắt duyên loại này nói lời tạm biệt người sẽ tin. Nhưng ta nhưng không tin, nếu ngươi cẩn thận nói. Lữ lão đưa lại đây tiền, chính là của ngươi, này 100 khối đối với người thường gia tới nói rất quan trọng, nhưng đối nàng tới nói cũng là không đáng giá nhắc tới. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Sở Tử thế nhưng không cần tiền. Cả người sửng sốt một chút, nhưng theo sau, cũng cười cười, này đưa tới cửa tiền hắn cũng sẽ không ngốc đến đẩy ra đi. Nói nữa, xem ý tứ này, Sở Tử hoàn toàn chính là nhận lấy, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, mặt khác lấy chút chỗ tốt cũng là hẳn là. Sở lão bản còn tuổi nhỏ, nhưng là thực thông minh a. Người này cười đem phong thư tiền nhét vào chính mình túi tiền, lại nói tiếp, vừa rồi ăn cơm thời điểm, ngươi cũng nhìn thấy đi, Lữ lão tiên sinh bên cạnh lại cái đoán mệnh bán tiên. Sở Tử gật gật đầu, kia bán tiên giống như họ Lục tới. Lục bán tiên là cảng thành bên kia nổi danh thần côn. Từ Lữ lão tiên sinh liên tục tang tử lúc sau, liền tìm hắn thế chính mình đoán mệnh. Lục bán tiên cũng đích xác có chút bản lĩnh, hảo chút sự tình tính đều định chuẩn, cho nên càng ngày càng đến Lữ lão tiên sinh tín nhiệm. Lữ lão tiên sinh coi trọng võ thuận chính là bởi vì võ thuận bát tự hảo, cùng Lữ tiên sinh không tương khắc. Mà Lữ tiên sinh sở dĩ đối với ngươi phá lệ chú ý, còn lại là bởi vì Lục bán tiên nói, ngươi tướng mạo vừa thấy chính là vượng phu vượng tử, nếu có thể cưới trở về, mặc dù năm nào quá nửa trăm cũng có thể già còn có con. So nhận nhi tử có lời nhiều. Bang một tiếng, Sở Tử bóp gãy trong tay đang ở tính sổ bút. Người nọ nói lời này thời điểm là trộm ghé vào Sở Tử bên tai nói. Bởi vậy người bên cạnh cũng không nghe được, chỉ là thấy Sở Tử sắc mặt âm trầm nan kham. Tần Trường Tố cùng Thôi Hương như đều nhịn không được lo lắng lên. Lục bán tiên còn nói cái gì? Sở Tử cười lạnh, lại nói, một cái nửa thanh thân mình xuống mồ lão Đông Tây, thế nhưng tưởng cưới nàng cái này 18 tuổi tiểu nha đầu. Này ra mặt thật đúng là đủ hậu a. Sở lão bản, ngươi cũng đừng tức giận. Cảng thành bên kia loại chuyện này nhiều đi. Chồng già vợ trẻ tình huống không ít. Truyền lời người lại nói một câu. Nhưng còn chưa nói xong. Cảm giác được sở từ một thân hàn khí. Tức khắc đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Sửa miệng lại nói. Này Lục Bán Tiên nói cũng không nhiều lắm. Bởi vì chỉ nhìn ngươi tướng mạo. Còn không biết ngươi bát tự đâu. Bất quá xem ở sở lão bản hiểu chuyện phân thượng, ta nhắc nhở ngài một câu. Lữ lão đã làm người đi ngày sinh ra thôn hỏi thăm, phỏng chừng ngày mai liền có kết quả. Đến lúc đó một khi ngài này bát tự luận võ thuận càng thích hợp nói, kia lữ lão tiên sinh khẳng định chí tại tất đắc. Thậm chí ngài cùng võ thuận hai cái đều phải, mới có thể để ngừa vạn nhất. Hết chương.